anh chỉ là một, chương 68, anh cả như cha, gocchuyenaudio.com, edit, Nhược Vi, beta, Quanh, Thẩm Niệm Niệm cùng Văn Dương gặp mặt vài lần, đều hẹn ở phòng tổng thống của khách sạn. Thẩm Niệm Niệm không giống quá khứ, vừa vào cửa đã cuống quýt tắt TV, gấp gáp nói với Văn Dương. Anh tôi biết sự thật rồi. Văn Dương ngồi ở mép giường, bình tĩnh hỏi. Sao anh ta biết được? Tôi vào phòng anh ấy, phát hiện trong sách anh ấy kẹp ảnh hồi nhỏ của tôi. Thế thì có vấn đề gì? Văn Dương lấy điều khiển từ xa, mở TV lần nữa. Anh ruột có ảnh của em gái, không phải rất bình thường sao? Đó không phải ảnh tôi. Thẩm Niệm Niệm cuồng loạn hét lên. Đó là ảnh Tần Tiểu Lỵ, không phải tôi. Văn Dương nở nụ cười. Em không phải Tần Tiểu Lỵ sao? Giờ tôi không phải, tôi là Thẩm Niệm Niệm. Rốt cuộc anh có hiểu ý tôi không? Thẩm Niệm Niệm bò lên giường, nắm chặt cổ áo anh ta, mất khống chế hô to. Anh ấy đã phát hiện thân phận thật sự của tôi. Anh ấy biết hết cả rồi, biết tôi không phải em gái anh ấy. Văn Dương không hề hoảng loạn, chỉ hỏi. Vậy anh ta có phản ứng gì không? Tìm bố mẹ em nói không? Vẫn chưa, Thẩm Niệm Niệm nói, anh ấy làm bộ như không có chuyện gì, vẫn giống trước đây. Vậy không phải rất tốt sao? Văn Dương thong dong châm thuốc nhìn cô, em như thế tôi cũng sẽ hoài nghi em không phải em ruột tôi, không phải anh ta đã nghi ngờ từ sớm sao, nhưng lòng nghi ngờ không phải sự thật, nói không chừng, căn bản anh ta không muốn vạch trần em. Thẩm Niệm Niệm bình tĩnh hơn không ít, run giọng hỏi. Thật vậy không? Hai người đã làm anh em mười mấy năm, dù em không phải em ruột anh ta thì tình cảm anh em vẫn còn đó, Thẩm Niệm Niệm thực sự lại không ở cạnh anh ta, em cảm thấy anh ta sẽ hướng về ai? Nghe thấy vậy, tảng đá lớn trong lòng Thẩm Niệm Niệm mới rơi xuống. Nói vậy cũng có lý, dù sao thì tôi và anh tôi vẫn có tình cảm anh em, tôi có thể cảm nhận được thật ra anh ấy rất thương tôi. Vậy không phải được rồi sao, sinh thành không bằng nuôi dưỡng, có khi con nuôi còn thân thiết hơn cả con ruột. Cho nên em không cần lo thân phận của mình sẽ bại lộ, dù có bại lộ thì sao, chỉ cần con gái ruột của họ không còn trên thế giới này, không phải em sẽ là con gái duy nhất của họ sao? Thẩm Niệm Niệm kinh ngạc nhìn Văn Dương. Anh nói cái gì? Tuy Văn Dương đang cười, nhưng đáy mắt lại vô cùng hung ác. Chỉ cần Giang Tỉnh Tỉnh không còn nữa, thế giới này sẽ không còn ai có thể cướp đi thân phận của em vĩnh viễn là đại tiểu thư nhà họ Thẩm, mà địa vị của tôi cũng không bị dao động. Thẩm Niệm Niệm nhìn ánh sáng lạnh quyết tuyệt trong đôi mắt anh ta, lạnh run cả người. Anh muốn làm gì? Mười mấy năm trước, có thể cô ta không bị lũ làm chết đuối, đó là may mắn của cô ta, nhưng không có nghĩa là cô ta sẽ may mắn cả đời. Anh muốn ra tay với cô ta. Thẩm Niệm Niệm liên tục lùi lại, ánh mắt nhìn anh ta như nhìn một hung thủ giết người biến thái điên cuồng. Anh muốn giết cô ta? Mẹ nó, đừng có nhìn tôi như thế. Văn Dương lạnh giọng nói. Tôi chỉ vì sau này chúng ta có thể kê cao đầu mà ngủ, một ngày Giang Tỉnh Tỉnh còn sống trên thế giới này, hai ta đừng mong có thể ngon giấc. Thẩm Niệm Niệm yên lặng nhìn Văn Dương. Anh đã sớm có kế hoạch muốn giết cô ta. Nếu không thì tôi đã không dẫn đôi vợ chồng Tần Tạo Lâm đến trước mặt cô ta. Văn Dương lạnh giọng nói. Dù sao cũng không sống được lâu nữa, để cô ta biết chút chuyện. Thẩm Niệm Niệm mệt mỏi ngồi trên sofa, cô ta rất khó tiếp thu việc người đàn. gocchuyenaudio.com, ông mình sẽ chung sống cả đời là một tội phạm giết người, toàn thân nổi cả da gà. Anh giết cô ta, làm sao để thoát tội? Dĩ nhiên là tôi có kế hoạch của tôi. Thẩm Niệm Niệm cúi đầu, con ngươi xẹt qua tia sáng không dễ phát hiện. Văn Dương lạnh lùng nhìn Thẩm Niệm Niệm. Tôi biết em đang nghĩ gì, em muốn tố cáo tôi, nhưng tôi cảnh cáo em, nhân lúc còn sớm thì bỏ cái suy nghĩ này đi, chúng ta là châu chấu chung một thuyền, nếu tôi có chuyện em cũng đừng mong được yên ổn. Thẩm Niệm Niệm bình tĩnh lại, hỏi, anh muốn tôi làm gì? Văn Dương nói, tôi nghe nói em đang gióng trống khua chiêng chuẩn bị tiệc sinh nhật 24 tuổi. Thẩm Niệm Niệm đề phòng nhìn anh ta, thì sao, khóe môi Văn Dương nhếch lên, tôi muốn hôm sinh nhật em tuyên bố trước mặt mọi người, trong bụng em đã có con tôi. Cái gì? Thẩm Niệm Niệm như bị sét đánh. Không có chuyện đó đâu. Bố tôi sẽ đánh chết tôi. Ông ta sẽ không làm gì em là phụ nữ mang thai, ai dám làm gì? Nhưng tôi không mang thai. Thẩm Niệm Niệm kích động đến mức đôi môi run rẩy. Không, như vậy thanh danh của tôi sẽ bị hủy hoại, đám bạn của tôi sẽ cười nhạo sau lưng tôi. Em muốn thanh danh, hay là địa vị đại tiểu thư nhà họ Thẩm? Văn Dương uy hiếp, nếu em không đồng ý, giờ tôi sẽ gọi cho Giang Tỉnh Tỉnh ngay, nói cho cô ta tất cả chân tướng, để cô ta biết người bố mưu mẹo của em đổi trắng thay đen, lấy con báo đổi công chúa thế nào, nói cho cô ta, em giấu giếm chân tướng, cướp đi bố mẹ, anh trai cô ta, cướp đi tất cả những gì nên thuộc về cô ta thế nào. Thẩm Niệm Niệm mệt mỏi ngồi trên sofa, tuy giờ là mùa đông, nhưng giữa trán cô ta đã rịn mồ hôi. Tôi đã đồng ý với anh, nói bố mẹ tôi muốn kết hôn với anh, không màng đến sự phản đối của họ, nhất định phải ở bên anh, vì sao còn muốn ép tôi vậy nữa? Tôi không có ép em. Văn Dương đến trước mặt cô ta, vuốt ve gương mặt mềm mịn. Tôi đang ép Thẩm Túc Sơn bảo thủ kia, nếu mọi người biết trong bụng em có hạt giống của tôi, dư luận sẽ bức bách ông ta đồng ý để chúng ta nhanh chóng kết hôn, có hiểu không? Lại là một đêm điên cuồng, Văn Dương không hề thương hại, tàn sát bừa bãi trên người cô ta cũng biết tính toán của Văn Dương, anh ta muốn làm lớn bụng cô ta, như vậy thì anh ta sẽ trở thành con rể nhà họ Thẩm, gia nghiệp to lớn của nhà họ Thẩm, anh ta cũng có thể chiếm một phần. Trên đường mưa rơi là tả, Thẩm Niệm Niệm cảm thấy tất cả đều là báo ứng của mình. Có được có mất, ôm lấy địa vị đại tiểu thư nhà họ Thẩm chính là mất đi cuộc sống sau này của chính mình. Ngày sinh nhật Thẩm Niệm Niệm, Giang Tỉnh Tỉnh dậy rửa mặt trải đầu trang điểm từ sớm, chọn tới chọn lui, thay một chiếc váy màu lam nhạt. Thương Giới ngồi ở bàn làm việc nhìn cô cúi người, mặc tất chân mỏng cho mình, kéo thẳng lên trên, chân dài là lướt câu người, ánh đèn trong phòng chiếu vào gương mặt trái xoan của cô, trên mặt có một lớp phấn mỏng, nhìn rất có tinh thần. Thương Giới đi qua, giúp cô kéo khóa sau lưng, sau đó cúi đầu hôn cổ cô. Thật sự muốn đi, Giang Tỉnh Tỉnh bị anh hôn làm ngơ ngứa, quay đầu nói. Đã đồng ý với anh Sơ Ngôn rồi, em và Thẩm Niệm Niệm không thân, cô ta không thích em, cần gì phải đến để rồi không thoải mái. Anh Sơ Ngôn nói có chuyện muốn tuyên bố, không chừng là anh ấy muốn công khai bạn gái thần bí đấy. Giang Tỉnh Tỉnh bày ra vẻ mặt tò mò với Thương Giới, trông danh mãnh như một con báo. Náo nhiệt, gocchuyenaudio.com, thế, sao lại bỏ qua được, bạn gái thần bí, Thương Giới hừ một tiếng, anh cảm thấy đầu óc anh ta có bệnh, anh đừng nói bậy sau lưng người ta như vậy, không lễ phép. Ngay trước mặt anh ta, anh cũng nói được. Đúng lúc này, dưới lầu vang lên tiếng còi ô tô, Thẩm Sơ Ngôn đã tới rồi. Thương Giới đưa Giang Tỉnh Tỉnh ra cửa, Thẩm Sơ Ngôn đã đứng cạnh xe, khách sáo gật đầu với anh. Thương Giới ôm eo Giang Tỉnh Tỉnh, làm trò trước mặt Thẩm Sơ Ngôn, hôn lên môi cô. Thẩm Sơ Ngôn nhìn sang chỗ khác, Giang Tỉnh Tỉnh vốn cho là nụ hôn tạm biệt lướt qua rồi thôi, không ngờ tên này còn dùng đến lưỡi, cố ý tuyên bố chủ quyền trước mặt Thẩm Sơ Ngôn, cô nâng giày cao gót đạp chân Thương Giới. Thương Giới ăn đau, lúc này mới buông cô ra. Thẩm Sơ Ngôn thay Giang Tỉnh Tỉnh mở cửa xe, Giang Tỉnh Tỉnh ngồi vào. Thương Giới ghé sát cửa sổ xe, dặn dò, thắt dây an toàn vào, nếu chơi không vui thì gọi Lâm Xuyên, để cậu ta đón em về nhà. Em biết rồi, Thương Giới bất mãn nhìn Thẩm Sơ Ngôn, nặng nề đóng cửa xe lại. Xe hơi dần đi xa, vì còn sớm, Thẩm Sơ Ngôn và Giang Tỉnh Tỉnh quyết định đến quán cà phê trước, ngồi xuống uống hai ly, vô cùng tự tại. Muốn uống gì? Thẩm Sơ Ngôn hỏi, Americano, không thêm sữa không thêm đường. Anh ấy cười nhẹ, trùng hợp quá anh cũng thích Americano. Khẩu vị cũng giống nhau sao? Chọn cà phê xong, hai người chọn một chỗ cạnh cửa sổ, ngồi xuống. Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính, chiếu vào gương mặt mềm mại của cô, vành tai trắng gần như trong suốt, có thể thấy được lông tơ rất nhỏ. Thẩm Sơ Ngôn nhìn cô, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, chỉ mới chớp mắt Niệm Niệm của anh đã lớn vậy rồi. Anh nhớ loáng thoáng, khi còn nhỏ cô rất thích nắm tay anh, nói. Anh ơi, dẫn em đến góc đường mua kẹo bông gòn được không? Đôi mắt Thẩm Sơ Ngôn hơi cay cay, quay đầu lại, phát hiện bên cạnh tiệm cà phê có người bán kẹo bông gòn. Vì thế anh đi ra ngoài, mua hai que kẹo bông gòn vị dâu tây màu hồng, đưa cho Giang Tỉnh Tỉnh. Giang Tỉnh Tỉnh còn lén cười nhạo anh, lúc tính tiền thì chạy đi đâu, thì ra là đi mua kẹo bông gòn. Anh Sơ Ngôn vẫn còn ăn cái này à, đây không phải đồ ăn của trẻ con sao? Em không phải là trẻ con à? Được rồi, Giang Tỉnh Tỉnh nhận lấy kẹo bông gòn màu hồng phấn, liếm một miếng, kẹo vừa vào miệng nhanh chóng hòa tan để lại vị ngọt. Thẩm Sơ Ngôn nhìn cô cười. Trước đây em gái anh cũng thích liếm kẹo bông gòn, động tác giống hệt em. Giang Tỉnh Tỉnh nhướng mày, không nói gì. Hình như chồng em có chút hiểu lầm với anh. Thẩm Sơ Ngôn nói, ánh mắt nhìn anh sắc bén chẳng khác gì lưỡi dao. Giang Tỉnh Tỉnh mỉm cười bất đắc dĩ. Tối hôm đó chạy đến nhà người ta ôm vợ người ta không buông, Thương Giới xem như đã lịch thiệp, nếu là người khác chỉ sợ là đã đá anh ra ngoài. Quan hệ giữa hai người rất thân thiết cho nên nói đùa với nhau cũng không cảm thấy xấu hổ. Nhưng mà nói đến mới nhớ tối hôm đó, rốt cuộc anh làm sao thế? Thẩm Sơ Ngôn nhìn cô, khóe môi có nụ cười. Chờ lát nữa đến bữa tiệc tất cả chân tướng sẽ được đưa ra ánh sáng. Anh đừng nói gì quá trớn đấy. Giang Tỉnh Tỉnh cầm kẹo bông gòn, trịnh trọng nói. Tuổi lớn rồi, trái tim không tốt lắm, không phải anh muốn thổ lộ với em chứ? Em cảnh cáo anh, em là phụ nữ đã có chồng, cũng rất yêu ông xã nhà em. Trong mắt Thẩm Sơ Ngôn tràn đầy sự cưng chiều, đưa tay xoa đầu cô, lẩm bẩm. Nhóc con, ai muốn thổ lộ với em? Góc chuyện audio.com, anh chỉ muốn em làm em gái anh. Giang Tỉnh Tỉnh kinh ngạc, em phát hiện mấy người đàn ông lớn tuổi mà chưa lập gia đình luôn thích làm anh người ta, rốt cuộc đây là suy nghĩ gì thế? Thật là, Tỉnh Tỉnh, anh nhớ em có một người anh, đúng không? Thẩm Sơ Ngôn đột nhiên hỏi. Đúng thế, Giang Tỉnh Tỉnh nói, anh em phiền lắm, lần nào nhìn thấy em cũng lải nhải, có lạnh không, mặc nhiều quần áo một chút, có phải lại bị mắng không, nếu thế thì đừng làm minh tinh nữa, về quê trồng trọt với anh đi. Lúc than phiền về Giang Trí, mặt mày Giang Tỉnh Tỉnh hết sức dịu dàng đến mức Thẩm Sơ Ngôn cũng cảm thấy ghen tị. Anh ấy thích lải nhải vậy à? Đúng thế, chẳng khác gì quản gia. Giang Tỉnh Tỉnh cúi đầu. Bố mẹ anh ấy ly hôn từ rất sớm, anh ấy sống cùng bà ngoại, lại còn phải chăm sóc em, việc lớn việc nhỏ trong nhà, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ gì cũng phải khiến anh ấy nhọc lòng, quan tâm em như là bố mẹ. Thẩm Sơ Ngôn nói, anh cả như cha, chắc là như thế. Hồi học sơ trung, cấp 2, có nam sinh nắm tay em dưới lầu nhà em, kết quả bị anh ấy nhìn thấy, lao xuống đánh nam sinh kia một trận, sau đó không có nam sinh nào dám đến gần em nữa. Trong lòng Thẩm Sơ Ngôn tràn đầy ghen tị, cảm giác rất khó chịu. Có vẻ là một người anh tốt, hình như anh không làm tròn trách nhiệm của một người anh, hồi nhỏ Thẩm Niệm Niệm không nghe lời, anh luôn không để ý đến con bé. Em thì cảm thấy anh khá tốt, rất săn sóc em gái mình, anh xem, cô ấy tổ chức sinh nhật nhưng anh lại gọi tất cả bạn bè của mình đến chúc mừng cô ấy. Đôi mắt Thẩm Sơ Ngôn đột nhiên có sự thay đổi. Tỉnh Tỉnh, nếu tương lai có một ngày, em tìm được bố mẹ ruột của em sẽ nhận họ chứ? Thẩm Sơ Ngôn vội vàng hỏi. Ý anh là, nếu năm đó họ có lý do khó nói, thật ra họ cũng không muốn xa em, chỉ là có nguyên nhân bất đắc dĩ, thật ra họ rất yêu em, vậy. Em sẽ tha thứ cho họ không? Sao lại hỏi chuyện này? Tâm tình Giang Tỉnh Tỉnh vốn không tồi, nói đến đề tài này thì lắng lại. Em chưa từng nghĩ đến, vậy em cứ nghĩ đi, nghĩ kỹ rồi chúng ta xuất phát, được không? Nếu em muốn nhận họ, anh, Giang Tỉnh Tỉnh nhìn Thẩm Sơ Ngôn bằng ánh mắt kỳ lạ. Nghĩ kỹ rồi chúng ta xuất phát là sao, chẳng lẽ anh định giới thiệu bố mẹ ruột của em ở sinh nhật cho em? Cô nói đùa, nhưng trên mặt Thẩm Sơ Ngôn lại không có chút vui vẻ, vẻ mặt vô cùng nặng nề. Chỉ là anh không biết mình làm vậy có chính xác hay không? Giang Tỉnh Tỉnh không rõ ý của anh, mấy ngày nay anh rất lạ. Được rồi, xuất phát đi. Giang Tỉnh Tỉnh nhìn đồng hồ của mình. Đến lúc đi rồi, chờ một lát, Giang Tỉnh Tỉnh kinh ngạc nhìn anh, rất ít khi anh do dự như vậy, cô nghi ngờ hỏi. Anh nhắc đến bố mẹ em, rồi lại nói có nhận hay không gì đó, không thể tiếp thu được thì không đi, em bắt đầu hoài nghi có phải anh thật sự muốn tung ra tin tức gì đó liên quan đến em ở bữa tiệc không? Thẩm Sơ Ngôn căng thẳng, nếu cô đoán được anh sẽ nói tất cả sự thật cho cô. Nhịp tim đập ra tốc thịch thịch, không phải muốn tỏ tình với em thật chứ? Thẩm Sơ Ngôn, quên đi, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, sai lầm đã xảy ra, việc chúng ta có thể làm là sửa chữa nó, lên xe thôi. Hai, anh nói gì mà em chẳng hiểu được, Giang Tỉnh Tỉnh bất mãn, anh như vậy cũng làm em bồn chồn theo, dù gì cũng cho em biết chút ít chứ, rốt cuộc anh định làm gì để em chuẩn bị tâm lý. Trong lúc nói, cô đã bị Thẩm Sơ Ngôn nhét vào xe. Giờ không, góc chuyện audio.com, nói rõ được lát nữa rồi em sẽ biết, yên tâm, anh sẽ không tỏ tình với em, thử đếm xem em được như ngày hôm nay, thương giới đã phong sát bao nhiêu người, anh không muốn trở thành một trong số đó. Cách chương.